Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 800, bài thi. Tiêu Đông Hoàng nhìn lấy ngất đi Hạ Lan Hắc Vân, sâu kín trong hai con ngươi dần hiện ra một chút dị dạng sắc thái. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Hạ Lan Hắc Vân cùng hắn là đồng dạng người, đồng dạng điên cuồng, đồng dạng phát rồ bệnh điên. Hắn tay có chút giật giật, một chút chân quý dược vật bột phấn từ hắn trong tay bay ra, như bạc mảnh loại rơi vào Hạ Lan Hắc Vân trên thân. Hắn cũng không chuẩn bị đình chỉ tra tấn Hạ Lan Hắc Vân. Hắn cũng không cảm thấy Hạ Lan Hắc Vân sẽ chết, bởi vì giống hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân loại người này đều rất mệnh cứng rắn, đều dựa vào ở ngực cái kia một hơi mới có thể sống sót. Về phần hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân cược, đến cùng cược cái gì, hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân đều không sẽ xoắn suýt. Hắn cũng từng cùng Hạ Lan Hắc Vân đồng dạng vô cùng tín nhiệm Ma Tông. Loại này tín nhiệm thậm chí gần như thành kính. Chẳng qua là khi loại này thành kính bị đánh phá đi về sau, hắn liền sẽ trở thành Ma Tông tử địch. Hạ Lan Hắc Vân cũng giống vậy. Phương xa chân trời xuất hiện rồi hai cái điểm đen thật nhỏ, dần dần phát ra chút màu xanh sắc thái. Hạ Ba huỳnh thống ngự liên quân chủ quân đã vượt qua rồi 400.000 chi chúng. Lúc này chính tại xuyên qua thổ cốc hồn biên cảnh Tích Thạch Sơn khu vực. Phía trước quân tiên phong đã chiếm cứ Tích Thạch Sơn một chút hiểm yếu khu vực. Chủ quân trên không, ngoại trừ nổi lơ lửng một chút treo sâu vật nặng hỏa diễm phù đồ bên ngoài, người mẫu địa chá một đầu thanh ô cũng ở bầu trời không ngừng xoay quanh. Cái này đầu thanh ô so trên mặt đất đi quân đội sớm hơn phát hiện không trung điểm đen. Đột nhiên phát ra một tiếng to gió ưng tiếng gào. Cái này ưng tiếng gào cùng một chỗ, liên quân bên trong hai tên người mẫu địa chá chiến sĩ đầu tiên tỉnh giấc. Tiếp lấy tế phong thị những cái kia quân sĩ cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Là Lâm Thiết Sách quân sắp đến rồi. Thời gian dài hành quân, cao nguyên khu vực phơi nắng cùng không khí mỏng manh, lại thêm đám đông, chung quanh ngựa trên người các loại mùi vị khác thường. Mấu chốt nhất là mấy ngày liền hành quân cũng không có bất kỳ cái gì địch tình. Chi này liên quân chủ quân bên trong mỗi người đều có chút ghét ghét. Thậm chí có người theo ngựa sóc này mà có chút buồn ngủ ngủ gà ngủ gật. Nhưng bỗng nhiên nghe được Thiết Sách quân ba chữ, cái này liên quân bên trong tất cả mọi người là tinh thần vì đó rung một cái. Trung ly chi chiến về sau, Thiết Sách quân danh khí thật sự là quá lớn. Kỳ thật trung ly chi chiến lúc, Lâm Ý thống lĩnh Thiết Sách quân chỉ là Thiết Sách quân trong đó một bộ. Hắn thậm chí không phải Thiết Sách quân tổng thống lĩnh, nhưng trung ly chi chiến về sau, thiên hạ tất cả mọi người nhấc lên Thiết Sách quân, chỉ chính là Lâm Ý Thiết Sách quân. Thiết Sách quân còn lại bộ, đã sớm bị không đáng kể, chỉ là nghe đồn thì cũng thôi đi. Lâm Ý đến rồi đảng hạng về sau, cơ hồ là lấy lực lượng một người rút thác bạt thị. Lâm Ý cần là cường đại. Đảng hạng cái này tộc cùng Tây vực liên quân, đối với Lâm Ý chi này Thiết Sách quân, cũng là càng kính ngưỡng cùng tò mò. Chỉ là Lâm Ý cái này một chi Thiết Sách quân, nghe nói ở Trung Ly chết trận 7-8 phần 10. Về sau quân sĩ, phần lớn là ở Nam Triều trong lao ngục rút ra tù phạm tăng thêm. Mà lại là rút ra sau tựu lập tức lên đường, chạy tới đảng hạng. Như thế tính ra, cái này một chi Thiết Sách lính mới hình thành, tối đa cũng bất quá thời gian nửa năm. Cái kia như bây giờ một chi Thiết Sách quân, đến cùng là bực nào quang cảnh. Tất cả mọi người rất chờ mong, Lâm Ý chính mình cũng rất chờ mong. Chi này Thiết Sách quân từ trị quân tư tưởng đến quân sĩ chi lựa chọn, quân giới chi trang bị, chiến đấu chi hình thức, toàn bộ đều là đến từ hắn tư tưởng, giống như trang bị người tu hành đồng dạng đi trang bị bình thường quân sĩ. Không lấy bình thường quân sĩ võ kỹ vì lập quân gốc rễ. mà chú trọng quân sĩ ý chí cùng khí tiết, chú trọng quân sĩ quân giới sử dụng. Loại này tưởng tượng là trên sử sách đều không có. Hắn sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy là bởi vì hắn đã trải qua Trung Ly đại chiến như vậy. Biết rõ bình thường quân sĩ mặc kệ lại thế nào mà luyện võ kỹ, đối mặt cho dù là hoàng nha cảnh người tu hành, đều là như cùng gà con đồng dạng nhỏ yếu. Mà Trung Ly sau đại chiến còn lại những cái kia thiết sách quân sĩ, từng cái võ kỹ mặc dù cũng không có quá lớn đề cao, nhưng là loại kia tu la chàng bên trong mài luyện được ý chí cùng khí thế, lại không phải bất kỳ trong quân đội quân sĩ có khả năng bằng được. Mà lại mấu chốt nhất chính là hắn tự thân được phong làm thần uy trấn Tây đại tướng quân, cũng là nhất phi trùng thiên, lên trước quỹ tích cùng Nam Triều tất cả đại tướng không giống. Hắn lúc này là thật chính Tây một bên trấn thủ biên cương duy nhất đại quan, trên đầu căn bản không có bất kỳ quan viên nào áp chế. Hắn có thể thuần túy dựa theo chính mình ý nguyện đến cấu trúc chính mình thiết sách quân. Còn nếu là đồng đẳng địa vị biên quân đại tướng, cho dù là muốn thi, cũng bởi vì biên cảnh chiến sự căng thẳng, bởi vì một phát mà động toàn thân, chỉ sợ cũng không dám lung tung đi thử. Theo tự mình kinh lịch đại chiến càng nhiều, thấy qua đảng hạng các quân, Tây vực các quân cũng là ngũ hoa bát môn, lầm ý cũng là càng rõ ràng. Trước đó các triều các quốc gia tất cả quân đội ở thiết trí thời điểm, thường thường đều lấy người tu hành làm hạch tâm. Thật sự là bởi vì người tu hành lực lượng quá mức cường đại. Nhưng quân đội cũng cần rất nhanh thức thời. Hiện tại linh hoang thời đại, sau này các quốc gia các triều người tu hành số lượng đem lại không ngừng kịch liệt giảm bớt. Người tu hành một ít, nguyên lai lấy người tu hành làm hạch tâm quân đội cùng chiến thuật, sợ rằng sẽ nghênh đón rất nhiều vấn đề chí mạng. Loại này để bình thường quân sĩ bởi vì cực kỳ tinh lương trang bị mà gần như người tu hành năng lực. Chỉ cần quân bị đầy đủ ưu tú, như vậy cũng đủ để cùng người tu hành đồng dạng, lấy ít thắng nhiều. Mà quân giới là tử vật, quân sĩ chỉ cần đầy đủ tỉnh táo, ý chí lực chỉ cần đủ cường đại, đối mặt sơn băng địa liệt mà không biến thân, đều có thể không màng sống chết mà không lay được. Vậy dạng này quân đội liền có thể triệt để phát huy quân giới uy lực, giống như người tu hành có thể triệt để phát huy chân nguyên lực lượng đồng dạng. Hắn muốn thiết sách quân chính là dạng này, tự thân võ kỹ chưa hẳn siêu quần, nhưng ý chí nhất định phải như sát, quân giới nhất định phải siêu việt tất cả quân đội tinh nhuệ thiết sách quân. Chỉ là tư tưởng dù sao cũng là tư tưởng, cụ thể như thế nào vẫn phải thấy tận mắt lại nói. Để hắn có chút lòng tin chính là thiết sách quân nội tình rất tốt. Thiết sách quân trước đó nguyên bản chính là mượn nhờ rất nhiều cũng không tính đặc biệt tinh lương quân giới, liền muốn đối phó người tu hành quân đội, mà giúp hắn luyện quân Ngụy Quan Tinh cũng không phải bình thường tướng lĩnh. Ngụy Quan Tinh từng một đường dựa vào chiến công lên trước đến biên quân đại tướng, sau đó lại một đường bị giáng chức. Giống hắn dạng này trên dưới tướng lĩnh, có thể nói là ở trên bên dưới các loại trong quân đội sờ bò lăn lộn, đối với các loại quân đội thiết trí ưu khuyết, các loại quân sĩ cần thiết là rõ ràng cái cực điểm. Hắn đối với Lâm Ý loại này tư tưởng đều là cực kỳ khen ngợi, dốc hết sức thúc đẩy. Cái này liền nói rõ chi này thiết sách quân rất có hy vọng thành công. Nếu là chi này thiết sách quân chính có thể hướng phía hắn tưởng tượng phương hướng mà đi, cái kia lúc này liền có càng nhiều được trời ưu ái điều kiện. Nam Triều cùng Bắc Ngụy thợ rèn cùng Hạ ba tộc thợ rèn lẫn nhau lấy sở trường, đến lúc đó có thể trang bị hắn chi này thiết sách quân, liền còn sẽ có còn lại quân đội đều căn bản không hiểu rõ tinh diệu hỏa khí. Trước đó, mấy cái kia công xưởng thợ rèn đều đã đến Tế Phong thị bên trong tòa thành lớn, mà Hạ ba tộc thợ rèn cũng đã qua. Dựa theo thời gian để tính, chỉ sợ song phương nghiên cứu cùng chế tạo thử đã có chỗ tiến triển. Mấy ngàn người xây dựng chế độ quân đội quy mô không tính lớn, chỉ là quân giới đều hướng phía cực hạn phương hướng đi. Tiêu xài cũng là kinh người, nhưng đây đối với đã chinh phục đảng hạng, có người bình thường khó mà với tới hùng tâm tráng trí hạ ba huỳnh đồng minh như vậy mà nói. Loại này tiêu xài cũng không là vấn đề. Ở Lâm Ý xa xa nhìn qua thiết sách quân thời điểm, ở Tích Thạch Sơn vùng núi nhanh chóng tiến lên thiết sách quân tuyến đầu. Ngụy Quan Tinh cùng Tề Châu Cơ mấy người cũng chính trông về phía xa lấy Lâm Ý chỗ này nhánh đại quân này, mặc dù chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nhánh đại quân này phía sau cùng hình dáng. Thế nhưng là dạng này quy mô đại quân tiến lên, khắp nơi đều là dấu vết, chỉ là thông qua những này dấu vết, liền đủ để tưởng tượng chi này liên quân là bực nào khổng lồ. Ngụy Quan Tinh trong mắt toàn bộ cảm khái. Hắn đương nhiên biết rõ Lâm Ý gần như yêu nghiệt, nhưng mà lấy dạng này tốc độ nhất thống đảng hạng, đây cũng là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Hôm nay thiết sách quân cũng chính là muốn hướng Lâm Ý giao bài thi thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.